Vô địch kiếm vực, chương 1438, chuyên trị không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên cứ như vậy hư không tiêu thất, thì dường như chẳng bao giờ xuất hiện qua. Người đàn ông trung niên đương nhiên sẽ không duyên cớ tiêu thất. Hiển nhiên, là bị cái kia âm thầm thần bí nữ tử giết người diệt khẩu. Giữa sân, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Các hạ. Ngươi một đường theo ta ở đây, ngươi có chuyện gì, ngươi nói ra được không? Vẫn là phía trước câu nói kia, đủ khả năng bên trong, quyết định sẽ không chối từ. Không có trả lời, Dương Diệp cười khổ cười. Các hả, ngươi cứ như vậy theo ta, cũng không phải là một sự tình a, vẫn không có đáp lại. Được rồi, Dương Diệp lắc đầu, nhưng sao không ở quản đối phương? Hắn hiện tại thật sự là không có thời gian cùng đối phương ở chỗ này vương víu. Đối phương đi theo hắn, hắn tin tưởng, đối phương sớm muộn hội hiện thân. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau vung tay phải lên, đem đầy đất hải cốt thu vào. Người đàn ông trung niên yêu cầu, hắn đương nhiên sẽ không đi cự tuyệt. Phản chính cái này với hắn mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ, hơn nữa, đối phương trả lại cho hắn thù lao. Thù lao, Dương Diệp nghĩ vậy, cổ tay khẽ động. Vừa rồi người đàn ông trung niên đưa cho hắn cái kia quyển trục xuất hiện ở trong tay hắn. Tiếp đó, tay hắn hơi dùng sức, quyển trục toái, hóa thành một đạo ô quang chui vào hắn giữa chân mày, rất nhanh một đoạn tin tức xuất hiện ở Dương Diệp trong đầu. Ngũ hành phá giáp quyền, nhân thể vì lực lượng chi nguyên tuyền, như tinh hà vũ trụ, vô cùng vô tận, thường nhân chọn đời, có thể khai phát tự thân lực lượng ba thành người, là được trong nháy mắt hủy thiên diệt địa. Có thể khai phát tự thân tiềm lực 5 phần 10 người, có thể siêu thoát thiên địa, ngao du tinh không, cùng nhật nguyệt đồng huy. Có thể khai phát tự thân 10 phần người, Dương Diệp lắc đầu, không có hứng thú nhìn những thứ này, trực tiếp xem nhất sau. Ngũ hành phá giáp quyền, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự. Lấy tự thân làm môi giới, hấp thụ ngũ hành chi lực hội tụ quyền chung. Quyền ra, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, trực kích ngũ tạng. Chứng kiến cái này, Dương Diệp thần sắc ngưng trọng, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, cái này có điểm biến thái a, chỉ ít hắn là rất sợ, hắn hầu hết thời gian chính là ỷ lại chính mình nhục thân phòng ngự, mà nếu như đối phương thi triển cái này ngũ hành phá giáp quyền, cái này ý nghĩa hắn nhục thân phòng ngự chẳng có tác dụng gì có. Nếu có chuẩn bị tâm lý còn tốt, không đi ngạnh kháng quả đấm đối phương, cái này tự nhiên cũng không có vấn đề lớn lao gì, thế nhưng... Nếu như không có chuẩn bị tâm lý, vội vàng không kịp chuẩn bị chi hạ chung một quyền này. Lúc đó bị trong nháy mắt miểu sát a. Bất quá, đối với cái này cái không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, Dương Diệp vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Phải biết, thế sự không có tuyệt đối, cái này ngũ hành phá giáp quyền nếu quả như thật có thể bỏ qua tất cả phòng ngự, đây tuyệt đối là vô địch. Mà như vô địch, cái kia vừa rồi người đàn ông trung niên sẽ không phải chết. Đáng tiếc là... Cái này quyền trục bên trong cũng không có nói cái này ngũ hành phá giáp quyền là cấp bậc gì, chẳng qua án hắn suy đoán, cái này cấp bậc tuyệt đối sẽ không thấp. Còn uy lực, được tu luyện thành công sau tìm người hoặc yêu thú đi thử một chút mới biết được. Long Ấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp đột nhiên nghĩ đến Long Ấn, vừa rồi cái kia người đàn ông trung niên nói Long Ấn bên trong còn có một môn ngũ hành bất diệt thể. Ngũ hành bất diệt thể. Ngũ hành phá giáp quyền, Dương Diệp hai mắt khép hờ, thức hải bên trong, chiếm cứ một môn long ấn, bất quá, người này rất là khiêm tốn, liền chiếm giữ ở một cái góc, cũng không biết có phải hay không là bởi vì vòng xoáy nhỏ duyên cớ vì thế. Kỳ thực, có hồng mông tháp ở, hắn Dương Diệp thật là vạn tà bất xâm, quản ngươi cái gì thần hồn, cái gì quái đồ, chỉ cần tiến đến thân thể hắn, đều cho ta bò. Dương Diệp thần thức xâm nhập long ấn bên trong, rất nhanh, long ấn khẽ run lên, ngay sau đó, một đạo tin tức xuất hiện ở Dương Diệp trong đầu. Ngũ hành bất diệt thể, căn cứ ngũ hành phá giáp quyền sáng chế, bên ngoài uy lực càng ở ngũ hành phá giáp quyền bên trên. Lấy tự thân làm môi giới, hấp thụ ngũ hành chi lực hội tụ tự thân, làm cho thân thể thân cụ ngũ hành chi lực vận chuyển, sinh sôi không ngừng, nhục thân bất hủ bất diệt. Hằng cô trường tồn. Một môn luyện thể công pháp, Dương Diệp trong lòng vui vẻ, hắn thiếu nhất chính là một môn luyện thể công pháp. Hắn nhục thân là rất mạnh, thế nhưng, lại có một cái tệ đoan, Vậy nếu không có một cái tốt, tu luyện thể tu cùng một cái dần dần tiến dần quá trình, hắn thân thể đề thăng, đều dựa vào ngoại vật mạnh mẽ kích thích. Đơn giản mà nói, chính là đi cực đoan, ngay từ đầu đi cực đoan tạm được, thế nhưng, không thể cả đời đi cực đoan đi. Cũng may hiện tại có cái này ngũ hành bất diệt thể công pháp, hắn có thể không dùng tại dùng cái loại này cực đoan phương pháp. Thu hoạch rất đại, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một tiếu dung. Hắn bây giờ biết vì sao rất nhiều người biết rõ cái này địa phương nguy hiểm như vậy, vẫn như cũng muốn vào tới. Nơi đây, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, giống như lúc này, hắn thu được một cái cơ duyên. Thế nhưng hắn cũng biết, nếu như là người khác đi tới nơi này, khẳng định cũng sẽ thu được cái này kỳ ngộ, bởi vì người đàn ông trung niên cũng không có tiền trạch. Nói tóm lại, cái này địa phương, rất nguy hiểm, thế nhưng, cũng tràn ngập kỳ ngộ. Thì nhìn thực lực của chính mình NQ cùng người thưởng thức. Dương Diệp thu hồi tâm tư, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau tâm thần chìm vào trong cơ thể, phân thân đi tới cái kia viễn cổ đế mãng trước mặt. Này lúc, cái kia viễn cổ đế mãng đã cuộn mình thành một đoàn, thoạt nhìn, được kêu là một cái thương cảm. Chẳng qua cái này viễn cổ đế mãng cũng kiên cường, chính là không cầu xin. Thế nhưng, hồng mông tháp so với nó càng kiên cường, không đầu hàng. Không quan hệ, tiếp tục chơi, phản chính ở chỗ này mặt, có ta ở đây, người muốn chết đều khó khăn. Đánh cho tàn phế cho người chữa bệnh được rồi tiếp tục đánh. Dương Diệp nhìn viễn cổ đế mãng hồi lâu, nhưng sau đó xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Kiên cường, không quan hệ, hồng mông tháp cùng ngươi kiên cường, chuyên trị không phục. Trong hiện thực, Dương Diệp trợn mở con mắt, hắn đang chuẩn bị đi tới, lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên một cái xoay người, trước mặt, rỗng tuếch, chẳng có cái gì cả. Giờ khắc này, Dương Diệp rất muốn lập tức khai mở kiếm vực, nhìn trước mặt mình có phải hay không đứng một người, nhưng sau đối phương cũng ở đây này nhìn chăm chú vào hắn. Thế nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là không có làm như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương nếu không muốn xuất hiện, nếu như hắn mạnh mẽ bức đối phương hiện thân, sự tình có thể sẽ thay đổi càng thêm không xong. Vẫn là câu nói kia, yên lặng quan sát biến hóa, chờ đối phương chính mình chủ động xuất hiện. Dương Diệp xoay người thân hình khẽ động, biến mất ở xa xa màn sương bên trong. Phía trước đường, hung hiểm khó lường, thế nhưng, hay là muốn đi. Ven đường chỗ đi qua, Dương Diệp lại phát hiện một ít thi thể, có nhân loại, còn có phía trước gặp phải cái loại này yêu thú. Tinh tế quan sát dưới, Dương Diệp phát hiện. Những thi thể này chắc là cùng lúc trước cái kia người đàn ông trung niên là một phe. Lúc này, Dương Diệp có chút hiểu, người đàn ông trung niên không phải ở khu vực này chết, bọn họ chắc là ở chỗ sâu hơn gặp cường đại yêu thú, nhưng sau đào tẩu, thế nhưng, cuối cùng vẫn là không có tránh được những thứ này yêu thú truy sát. Chẳng qua người đàn ông trung niên đám người hiển nhiên cũng rất mạnh, tuy là bỏ mình, thế nhưng cũng giết ngược rớt những thứ này yêu thú. Đồng quy vu tận. Đây đối với Dương Diệp mà nói, xem như là một cái tin tốt, bởi vì này đại biểu khu vực này là không có nguy hiểm như vậy, bởi vì này chút yêu thú tới tự chỗ sâu hơn, nói không chừng, là tới tự Hoàng Tuyền Hà bên kia. Dù sao, cái kia người đàn ông trung niên cũng là một vị tuyệt thế cường giả, lấy thực lực của đối phương, đạt được Hoàng Tuyền Hà bên kia, chắc là không có vấn đề gì. Tuy là như đây, nhưng là vẫn không thể khinh thường. Hắn cũng không người đàn ông trung niên đám người thực lực, cho nên, dù cho chẳng qua Hoàng Tuyền Hà, hắn chính là vô cùng nguy hiểm. Các loại, chờ, lần này đi ra ngoài về sau, Dương Diệp quyết định tức giận phấn đấu, điên cuồng tu luyện. Không có thực lực cường đại, loại cảm giác này, thật sự là quá oan uổng. Hắn hiện tại chính là như bước trên băng mỏng, khắp nơi cẩn thận, rất sợ nhô ra một yêu thú hoặc cái gì khác quái đồ. Hai canh giờ về sau, sắc trời đã tối, màn sương trở nên nồng. Dương Diệp cũng không có dừng dưới, chẳng qua tốc độ cũng là phóng chậm một chút. Ở nơi này lúc, Dương Diệp chân mày cau lại, bởi vì chu vi càng ngày càng lạnh. Dương Diệp ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, đang muốn đánh văng ra những thứ kia màn sương. Ở nơi này lúc, xa xa màn sương đột nhiên xa nhau, ngay sau đó, một đạo gió lạnh cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp hơi biến sắc mặt, tay phải hướng phía trước hơi xoay tròn, một khí thế phun trào mà ra, chặn cổ gió rét kia. Dương Diệp đề phòng, Bất quá, làm cho hắn có chút bất ngờ là, cổ gió rét kia tiêu thất về sau, đối diện đang ở đã không có động tĩnh. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước, càng đi về phía trước, hàn ý càng mạnh, đến rồi nhất về sau, cho dù là hắn, cũng không thể không thi triển kiếm ý cùng sát ý tới hộ thể chống lại cái kia cổ hàn ý, xoạt xoạt. Chân hạ đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy thanh, Dương Diệp cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy này thì chân của hắn dưới, đã là khối băng. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, tay phải hướng phía trước tìm tòi, nhưng sau nhẹ nhàng chấn động, tức thì, chu vi những thứ kia màn xương bị chấn địa liên tiếp lui về phía sau, màn xương hướng lui lại đi, hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Băng sơn, ở trước mặt hắn, là một tòa băng sơn, hắn không biết băng nhiều núi lớn, chỉ có thể nhìn thấy một góc. Cái này lại là cái quỷ gì địa phương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó tiếp tục đi về phía trước, đi một hồi, Dương Diệp phát hiện, phía trước không có đường. Không do dự, Dương Diệp thân hình khẽ động, thân thể bay lên trời, nếu không có đường, vậy bay qua. Cái này nhất phi, ước chừng bay sắp xỉ một canh giờ, Dương Diệp mới đi tới băng sơn đỉnh núi. Đến rồi đỉnh núi chi về sau, Dương Diệp tức thì sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, cái này đỉnh núi bên trên dĩ nhiên không có màn xương, liếc mắt có thể chứng kiến phần cuối. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới, chỉ thấy những thứ kia màn xương ở sắp tới băng sơn đỉnh núi thì đang ở không. Sức đánh, nửa tấc, làm như bị cái gì thần bí lực lượng ngăn trở lại. Có chút quỷ dị, Dương Diệp trong cơ thể huyền khí, ám tự đề phòng rồi lên. Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước, đi nửa canh giờ về sau, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, tại hắn cách đó không xa, có một chỗ dùng băng điêu khắc thành băng đài, mà ở băng đài bên trên, lơ lửng một tòa trong suốt như tuyết hòm quan tài bằng băng. Quan tài, Dương Diệp ngây ngần cả người, cách trương.